không, là mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần ý tứ. Nghe vậy, đồng thời nghe được câu này Aizayoi, Asuka, Yoba người con mắt cùng một chỗ tách ra quang mang. Câu nói này không có khả năng xem như không nghe thấy a. Như vậy dưới hông cửa biển. Đây không phải cửa biển. Shiroyasa cười nói. Ta nhưng lấy phi thường chịu trách nhiệm nói. Ở vào 4 chữ số trở xuống thể cộng đồng bên trong không ai có thể cùng hắn sánh vai cùng. Không, là toàn bộ hạ tầng tụ lại. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Câu nói này đến cùng là ẩn chứa dạng gì phân lượng. Đối với mới đến Aizayoi bọn người là không có khái niệm. Nhưng là nghe được câu này Kuro Usagi lại biến sắc. Có thể từ cái kia Shiroyasa trong miệng toát ra loại lời này. Mà lại căn bản không giống như là đùa giỡn ý tứ. Mặc dù bình thường Shiroyasa cả lơ phất phơ dáng vẻ. Nhưng là dù nói thế nào tầng cũng là cổ xưa nhất ma vương một trong. Có thể nói lời như vậy. Tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Ngoặc kép chấm. Có đúng không? Hì hì. Nói cách khác. Đánh bại hắn. Chúng ta thể cộng đồng liền sẽ trở thành sườn đông mạnh nhất tổ chức đúng không? Đương nhiên. Vậy thật đúng là làm cho người phấn chấn tin tức. Tiết kiệm tìm kiếm công phu. Ba người nhìn xem cơ quan vĩnh cửu trong tầm mắt. Đều bao hàm không che giấu chút nào đấu tranh tâm. Cơ quan vĩnh cửu đối với cái này. Chỉ là liếc qua Bạch Dạ Vương. Hắn vốn không muốn làm cái gì. Shiroyasa tựa hồ cố ý châm ngòi thổi gió. A, chờ một chút. Ba vị. Shiroyasa đưa tay phải ra ngăn lại hốt hoảng Kuro Usagi. Đừng nhúc nhích. Kuro Usagi. Liền để ta chi đồng bào đến giải quyết chuyện này. Ta rất muốn biết chân tướng. Shiroyasa. Trong miệng nói không rõ ràng cho lắm lời nói. Chân tướng, đến cùng là chỉ cái gì? Mà để Kuro Usagi chân chính không có chú ý tới. Là Shiroyasa nói đồng bào 2 chữ bản thân. Aizayoi bước ra 1 bước. Đi vào trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Kích động, ở tại phía sau. Asuka cùng Kasuka Beyo cũng đi theo. Thế nhưng là, trong chớp nhoáng này, cơ quan vĩnh cửu chỉ là nhìn các nàng một chút. Vẻn vẹn một ánh mắt. Đôi kia hồng ngọc chi đồng tử, phảng phất muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ đồng dạng. Hai chân của các nàng, cứ như vậy đông lại, không cách nào di động, thân thể hoàn toàn cứng đờ, ngay cả dũng khí cùng ý chí đều bị nhổ tận gốc. Các nàng trong nháy mắt ý thức được, song phương căn bản không tại một cái cấp bậc trình độ bên trên. Shiroyasa thấy vậy, lập tức nhẹ nhàng khoát tay. Asuka cùng Kasuka Beyo lập tức đột nhiên thở dài một hơi. Hai chân mềm nhũn, chính là ngồi trên đất. Kuro Usagi, để các nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.